Là con người thì lúc gặp phải những chuyện đả kích đều sẽ bị suy sụp tinh thần, Giả Mạc Viễn cũng không ngoại lệ. Nhưng bẩm sinh tính tình kiêu ngạo nên tất nhiên anh sẽ không để bản thân mình suy sụp quá lâu. Chỉ cho phép một lần say rượu cộng với một lần bệnh nặng thì sẽ coi như đó là rất cao suy sụp rồi. Chừng đó dường như có thể đả thông được anh, tối thiểu thì chàng Lãn Thần rõ ràng có thể cảm giác được tình trạng của anh đã trở lại giống trước kia. Người đàn ông trầm tĩnh, người đàn ông làm việc tràn đầy tự tin. Người lái xe gây tai nạn thì bị xử lý theo trình tự pháp luật của Trung Quốc. Vào thời điểm này, cả nghĩa trang cũng tràn đầy không khí mùa thu. Chàng Lãn Thần vẫn như cũ mang theo một bó hoa bông hoa tulip màu trắng là để báo cho bà nội biết chuyện này. Giang Mặc Viễn ngồi chồm hổm, cẩn thận lau bìa mộ. Ảnh chụp trên bia mộ là nụ cười tươi của bà nội rất rõ ràng. Vẫn bận rộn như cũ, vào những ngày này, cuối tháng 10 thời tiết Bắc Kinh là những ngày trở lạnh. Nhưng mà trong lòng chàng Lãn Thần lại ấm nóng. Những dự tính của hoạt động từ thiện được tiến hành rất thuận lợi. Hoạt động vừa ra mắt liền nhận được sự chú ý của một số nhà truyền thông. Cao Quý không ngại liên tục nhận phỏng vấn. Tuy rằng có tin đồn anh ta là kẻ ăn chơi trác táng, là hoa hoa công tử không học hành đàng hoàng, là phú nhị đại. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh ta thì mới nhận ra anh ta không phải là người như vậy, lời đồn cũng từ đó mà biến mất. Sự xuất hiện liên tục của anh ta chẳng những không tăng thêm nhiều tin tức tiêu cực mà lại càng tăng thêm sự nổi tiếng của mình. Chẳng qua, Chủ tịch Cao Tổng Thịnh vẫn không quen khi thấy anh ta xuất đầu lộ diện nên tự mình gọi điện thoại đến Bắc Kinh, dặn dò đủ chuyện. Chị sợ đứa con này không nghe lời mình nên lại gọi thêm một cuộc điện thoại cho chàng Lãn Thần. Về sự xuất hiện liên tục của Cao Quý, thực ra chàng Lãn Thần cũng không ngăn cản. Cao Quý là người thích đùa nặng, vừa vui vẻ kết bạn bề ngoài, lại vừa tích cực cung cấp thông tin cho các truyền thông một cách tích cực. Tối thiểu thì người ta cũng nể mặt Cao Quý mà đưa tin lên báo. Nhưng thể diện của Chủ tịch Cao Công Thịnh cũng không thể không cho, gượng cười dặn dò Cao Quý, gãy đàn phải nhẹ thôi. Cũng không rõ là Cao Quý có ý định gì, lại còn hỏi cô những câu ngớ ngẩn. Cô cũng coi như bị sự lạc quan và vô tội của anh ta đánh bại, liền cười tủm tỉm nói. Gãy đàn nhẹ chút, cẩn thận đứt dây. Cao Quý vẫn không hiểu. Lượng nghiệp vụ của Vạn Tiền bắt đầu càng ngày càng nhiều hơn, tuy rằng không thể theo kịp được mã, nhưng phát triển được như thế cũng không là không tồi. Ở Bắc Kinh, to lớn này mà có thể một chỗ đứng nhỏ nhỏ đã là thành công rồi. Chàng Lãn Thần và Ngài Niệm lại không phải là những người có dã tâm. Lúc trước mua lại Vạn Tiền, một là một bên do bị ép đến phải mua, còn một bên là vì muốn kiếm tiền nuôi con, chỉ đơn giản như vậy. Vào sáng thứ hai, một tin chấn động bất ngờ được đưa lên, hạng mục quốc tế mới của Tiêu Duy gặp vấn đề. Nguyên nhân được lan truyền khắp nơi làm hạng mục Hoàng Kim kia bị chính phủ ra lệnh cưỡng chế đình chỉ. Nhưng mà điều kiện khiến người ta không thể ngờ đến đó là Đức Mã lại công khai tiến hành phản kích. Đất đai đang vốn thuộc về hạng mục quốc tế mới lại ra một phần văn kiện quy hoạch thích hợp với tính chất thổ nhưỡng dành cho hạng mục bảo vệ tài nguyên nước. Trong trường hợp tồn tại song song lợi ích của doanh nghiệp và tồn vong của nhân loại, các nhà hoạch định sẽ lựa chọn vế sau. Tất nhiên, hạng mục này lúc này của Tiêu Duy là được quyền cướp rồi cướp đi. Nguyên nhân rất lớn là có liên quan đến phần tài liệu vạch trần kinh tế của họ bị lũng loạn. Tiếp đó mà tạo thành giao dịch phi pháp, sau đó các cơ quan pháp luật nhận được thông báo phải tìm ra bằng chứng thuyết phục. Vì vậy, nhân viên thi hành nhiệm vụ liền xông thẳng vào tổng bộ, đưa Ben đi điều tra. Trước tình cảnh mà người người đều hoang mang, thì tập đoàn Đức Mã không thể không khắc phục khó khăn này. Chỉ trong vòng một buổi sáng ngắn ngủi mà cổ phiếu của Tiêu Duy đã bị bán tháo ra với số lượng lớn. Vốn là cổ phiếu vô giá, bây giờ chỉ là tờ giấy vứt đi. Đương nhiên, những người bình thường sẽ không ai quan tâm đến những loại tin tức này, mà chàng Lãn Thần và Ngài Niệm thì đối với tin tức này chẳng những quan tâm mà còn rất sốc. Thật là kỳ quái, một tập đoàn lớn như Đức Mã sao có thể im hơi lặng tiếng đánh thắng trận này? Tình thế này giống trong phim quá. Ngài Niệm nhíu chặt mày lại, chàng Lãn Thần nhìn chằm chằm vào màn hình, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài nói một câu. Trình Thiếu Tiên quay về tổng bộ Đức Mã, mình nghĩ chuyện này có liên quan tới anh ấy. Vậy thì cậu phải cảm ơn anh ấy rồi, anh ấy là đang báo thù cho Giang Mạc Viễn.

Hóa ra khoảnh khắc một người đang thực hiện được mơ ước của mình sẽ không phải vui sướng. Múa mày tay chân khi bạn vì giấc mơ chuẩn bị rất lâu đến khi có được lại có thể bình tĩnh. Vì vậy, thời điểm sau khi bạn có được đó đã không còn là kết quả mà là phong cảnh ven đường. Hết thảy trải nghiệm khi được và mất không ngừng giao thoa sinh trưởng. Hiểu ra quá trình chính là thu hoạch. Cô tin mình không hề hối hận, chỉ tiếc nuối duy nhất chính là ở bên cạnh cô chỉ còn mỗi ngày niệm. Đời người thường như thế, có tiếc nuối mới biết được cái gì gọi là quý trọng, cái gì gọi là cho đi yêu thương chân chính. Đối với Hạ Lữ, cô không hề hận, chỉ là hy vọng cô bạn này của mình có thể hạnh phúc, không liên quan đến phản bội, không liên quan đến đã từng tranh đấu. Cô chỉ mong sao tất cả mọi người đều có được hạnh phúc. Mọi người đưa tay vẫy vẫy, chàng nam thần cũng vẫy theo, cao quý đích thần lên bục phát biểu. Hôm nay, cao quý ăn mặc rất chỉnh tề, ở trước mặt người cao tuổi luôn duy trì thái độ khiêm tốn. Anh ta đã trưởng thành hơn, đúng không? Mùa thu này ánh mặt trời cũng dịu bớt, sắp chuyển sang đông, nhưng có lẽ mùa đông năm nay rất ấm. Hoạt động kết thúc, rất nhiều phóng viên vây lấy cao quý, chàng an thần chỉ huy toàn nhân viên làm công tác kết thúc cuối cùng như mọi kỳ. Cô đã quyết định, sau khi chấm dứt hoạt động này, toàn bộ trọng tâm cuộc sống cô sẽ đặt hoàn toàn lên đứa bé trong bụng mình. Làm việc phấn đấu nhiều năm như vậy, cũng là lúc cô nên tạm thời nghỉ ngơi. Hôm trước, sau khi khám tài xong, cô liền qua khoa xương làm kiểm tra. Bác sĩ khoa xương đưa ra ý kiến chuyên môn, nói cô do làm văn phòng ngồi nhiều nên nội mạc tử cung tạo thành sức ép nhất định, trong thời gian mang thai sẽ tăng thêm gánh nặng cho bên trong. Nhưng đối với thai nhi không có ảnh hưởng quá lớn. Đối với tương lai, cô trước sau tin chắc chắn sẽ rất tươi sáng. Trong hội trường có ba cô gái khiến chàng nhãn thần đặc biệt chú ý. Một cổ tóc dài, một cổ tóc lỡ, mà một cổ tóc ngắn. Ba người vừa nói vừa cười, nhìn qua thấy được tình cảm rất tốt. Hỏi hại ngải niệm mới biết là nhân viên hôm qua mới tuyển. Ba cô gái này tốt nghiệp cùng khóa, vừa bước vào xã hội, nói xong liền kêu mấy cô ấy đến. Ba cô gái đương nhiên biết chàng nhãn thần, lễ phép chào hỏi. Chào chàng tổng. Các em tự cảm thấy phương diện nào của mình vượt trội nhất trong ngành này? Chàng nhãn thần hơi mệt ngồi xuống mỉm cười. Bà cô gái nhìn nhau, cô gái tóc dài nói trước. Chàng tổng, em thấy em am hiểu nhất chính là phương án xây dựng. Tại sao? Bởi vì em thích. Cô gái tóc dài cười ngọt ngào, mang theo ngây ngô và khờ khạo của một cô sinh viên vừa mới bước ra xã hội. Vậy còn hai em? Em thích thuyết phục khách hàng. Cô gái tóc ngắn nói lớn. Cô còn lại lập tức bổ sung thêm. Em rất thích viết về mọi thứ, soạn thảo và là thế mạnh của em. Chàng tổng, ba đứa tụi em đều xuất thân từ ngành báo chí. Chị yên tâm, tụi em ở Vạn Tuyền nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Cô gái tóc dài mắt sáng ngời, chàng nhãn thần cười nhẹ. Các em học cùng ngành, có phải tình cảm tốt lắm không? Đúng vậy. Ba chúng em tuy rằng khác quê, nhưng từ ngày đầu vào đại học đã ngủ chung một phòng, ba chúng em sẽ mãi mãi là chị em tốt của nhau. Cô gái tóc ngắn cũng cười. Chị em tốt, chàng nhãn thần trong lòng nhẹ nhàng thưởng thức mấy từ này. Đúng vậy, chị em tốt. Ba cô này đều phụ trách vì từ mạch à? Nhìn ngài niệm cô hỏi. Vâng, dựa theo sự am hiểu của mỗi người, họ phụ trách những phương diện khác nhau. Ngài niệm gật đầu. Chàng nhãn thần nhìn bà cô gái thở dài rồi nói. Bà em đến ba bộ phận khác nhau đi, phụ trách thương hiệu riêng biệt. Ngài niệm ngạc nhiên một lúc nhưng nhanh chóng hiểu được. Bà cô gái nọ lại thấy khó hiểu, cô gái tóc dài nói. Chàng tổng, có thể đừng tách chúng em ra không? Ba đứa phụ trách một thương hiệu chẳng phải rất tốt sao? Trước mắt, các hạng mục Vạn Tuyền tiếp nhận rất nhiều, ba em ai cũng có sở trường riêng, hẳn nên ở những lĩnh vực khác nhau tích cực phát huy tác dụng mới tốt. Chàng nhãn thần nhẹ nhàng cười đưa ra đề nghị, bà cô gái đành phải gật đầu. Đợi sau khi cả ba đi ra, ngài niệm thở dài. Nhãn thần, cậu là bò trắng rằng à? Cùng làm chung một bộ phận, yếu tố ngầm so đo nhau rất lớn. Ngài niệm cười cười gật đầu, nhìn theo bóng lưng bà cô gái, tầm nhìn của chàng nhãn thần trở nên xa xôi, thật lâu sau khẽ nói. Mấy em đó thực sự rất giống chúng ta lúc xưa. Ngài niệm bước đến nhẹ nhàng đưa tay vỗ vai cô.

Thời buổi này, đàn ông có tình thật sự không nhiều lắm, cũng không nên tiếp tục đề tài này. Anh nhìn chàng Noãn Thần. Noãn Thần, váy dạ hội tôi đã để trong hộp, đợi đến khách sạn em ăn một chút rồi thay hẳn. Vâng. Cổ cười, Trình Thiếu Tiền thế vậy liền lắc đầu thở dài. Ngài Niệm, đúng là không nên dẫn cô đến này mà, cô không đến tôi còn có chút cơ hội nịnh bợ. Ngài Niệm cười hà hà, chàng Noãn Thần cười sáng lạn, trong lòng ấm áp dị thường. Trên đời này luôn có một loại đàn ông ấm áp như vậy, có lẽ anh ta yêu bạn nhưng lại không tạo áp lực cho bạn. Anh ta sẽ lại lặng lẽ giúp bạn loại bỏ chướng ngại, lặng lẽ nhìn bạn đạt được hạnh phúc. Gặp gỡ anh ta là một loại ấm áp, là ấm áp tận đáy lòng. Người mà cô gặp được ấy chính là Trình Thiếu Tiên. Chương 44, Thần Viễn Quốc Tế. Bữa tiệc tối có tính chất thương mại, thường trong yên tĩnh lộ ra biến hóa khác thường. Người nói thầm, người lớn cười lớn, là bữa tiệc thịnh soạn lòng hiểu lòng nhưng không để lộ, không thể không mang mặt nạ cười tươi để chống đỡ. Chàng Noãn Thần đừng tèo rằng mặc viễn tham gia các thường yến quy mô từ nhỏ đến lớn, cảm giác duy nhất chính là cười đến giả tạo. Nhưng tiệc bừng công thì khác, nụ cười mọi người trong bữa tiệc đều xuất phát từ nội tâm. Đó là nụ cười sáng lạn, cho dù bên ngoài sương mù dày đặc, bước chân vào nơi đây cũng cảm thấy ấm áp tận đáy lòng. Giới truyền bá này lớp trước đi lớp sau đến là chuyện bình thường. Trong phòng tiệc, chàng Noãn Thần thấy nhiều gương mặt xa lạ, được má tuyển rất nhiều nhân viên mới. Chàng Noãn Thần, Ngài Niệm. Một giọng kinh hỉ suýt nữa ném mẩy cả phòng tiệc. Chàng Noãn Thần theo tiếng nhìn lại, đáy mắt chợt sáng lên. Là Cao Doanh, hóa ra cô ấy còn ở đây. Trình Thiếu Tiền cười nhẹ nói không muốn chậm trễ mấy người các cô ôn lại chuyện trước kia hành tẩu giang hồ, còn chưa khai tiệc, có lẽ có nhiều chuyện cần anh lo. Cao Doanh ôm chàng Noãn Thần và Ngài Niệm không rời, kích động đến sắp khóc. Không ngờ hai cô có thể đến, tốt quá. Noãn Thần, Ngài Niệm, hai cô hiện giờ lợi hại lắm, tự mở công ty riêng thật tốt. Hai hôm trước vạn tuyển các cô làm hoạt động từ thiện, tôi cũng chú ý, giỏi lắm. Chàng Noãn Thần cười nhẹ nhìn cô, Cao Doanh vẫn nói chuyện sàng sàng như trước. Nhớ tới lúc làm việc chung một tổ với cô ở Đức Mã, hiện tại nghĩ lại thật sự rất ấm áp. Ngài Niệm cũng kéo Cao Doanh cười. Không phải cô cũng rất tốt à, thăng chức lương cao rồi. Phó Tổng Ngại, có thể đừng giễu cợt tôi không? Tôi là làm công ăn lương, còn các cô là đưa tay cầm tiền. Tôi nghĩ cảnh giới của tôi sao so sánh được với hai cô. Cao Doanh hi hi ha ha. Cao Doanh, cô cũng đừng giễu cợt tôi. Chàng Noãn Thần nhẹ nhàng cười nói. Đúng rồi, Noãn Thần, nhà tôi gánh nặng trên người, hơi hợt một ngày thì sẽ không có cơm ăn đâu. Ngài Niệm cười nói tiếp lời. Cao Doanh gật đầu. Hiện tại tôi nhìn là hiểu ngay, làm gì có chuyện phải gánh vác áp lực mà. Chẳng qua mấy cô gánh nhiều hơn một chút, nhưng cũng giống nhau thôi. Có bao nhiêu áp lực thì có bấy nhiêu động lực. Tôi tin vào năng lực của hai cô, Vạn Tuyền hiện tại phát triển rất tốt. Ba người vừa nói vừa cười, lại lần lượt đến nói chuyện với vài đồng nghiệp cũ. Mấy cô tán gẫu cũng rất sảng khoái. Qua hơn 10 phút, Trình Thiếu Tiền đi đến vô cùng tào nhã nói. Các vị à, bữa tiệc sắp sửa bắt đầu rồi, chỉ lại chẳng váy áo đi. Người nào muốn dậm lại lớp trang điểm thì dậm đi. Hôm nay có không ít các anh chàng độc thân đến từ tổng bộ đó. Đừng trách, người làm cấp trên như tôi không trải đường cho các chiến binh hoàng kim còn sót lại này nhé. Các cô gái vốn đang tám còn chưa hết chuyện, vừa nghe câu này tất cả đều tan ra, như Trình Thiếu Tiền nói. Người nào chỉnh chàng thì chỉnh chàng, người nào dậm vấn thì dậm vấn, rất có dáng vẻ trọng sắc khinh bạn. Chàng Noãn Thần cũng mới biết, thì ra tổng bộ điều đến không ít người, nhất là phái nam, toàn là dạng cao to ở phục dây da chỉnh tề. Thiếu Tiền, hóa ra chuyện làm mài dắt mối này anh cũng quản. Cô nói, cố ý chọc ghẹo, Trình Thiếu Tiền cúi đầu cười. Chuyện tình cảm là phải đến từ hai phía, tôi đâu có phản đối đồng nghiệp yêu đương. Gặp được cấp trên như anh quả thật may mắn. Ngài Niệm ở bên cạnh thở dài, Trình Thiếu Tiền cười. Mấy lời khen tôi sẵn sàng nhận hết. Hai người cũng thay váy dự tiệc đi. Chàng Noãn Thần và Ngài Niệm gật đầu. Noãn Thần. Trình Thiếu Tiền lại kêu cô lại. Cô quay đầu. Thay váy xong thì đến tìm tôi nhé. Ba tôi muốn gặp em. Trình Thiếu Tiền nói.